Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 270, ta muốn nhờ ngươi một việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người con gái trước mặt hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi. Sắc mặt vì căng thẳng mà trở nên bình tĩnh, như thể người bị thương không phải gì của hắn, càng không phải chạy chủ Hắc Phong trại, mà chỉ là một người bình thường vậy. Ngươi còn ngơ ngẩn làm gì? Mau cởi đi, nhanh nào. Cao Ngọc Uyên chỉ tay vào Tô Trường Sam, không chút khách khí ra lệnh, chuẩn bị vài chậu nước nóng và thuốc kim sang loại tốt nhất. Tô Trường Sam cảm thấy ngực mình như có máu nóng cuộn trào. Không ngờ cô gái này lại trở nên trầm tĩnh, cứng rắn và đầy khí thế như vậy. Mau lên, sao lại đứng ngẩn người ra thế? À, Tô Trường Sam tỉnh lại, bèn vội vàng đẩy cửa bước ra ngoài, thấy Lý Cẩm Dạ vẫn đứng im. Cao Ngọc Uyên không còn trông chờ vào hắn nữa, tự cúi người cởi bỏ áo quần của A Cổ Lệ. Rất nhanh, nàng tìm thấy vết thương chảy máu nghiêm trọng ở vùng bụng. Một chiếc nỏ gãy xuyên qua eo của cô gái. Cao Ngọc Uyên dùng kim châm cầm máu ở mấy huyệt quan trọng xung quanh. Chờ máu ngừng chảy, nàng ngập ngừng một chút rồi nói, Lý Cẩm Dạ, lấy dao đến, ta cần rút mũi tên gãy ra. Trong lòng Lý Cẩm Dạ lúc này chấn động, vừa không quá lớn nhưng cũng chẳng phải nhỏ. Run giọng hỏi, ngươi làm được không? Mũi tên này có móc sát, không làm cũng phải làm. Đừng phí lời, lấy dao đến đây. Lý Cẩm Dạ rút dao găm từ bên mình đưa qua. Cao Ngọc Uyên nhận lấy, rồi nung dao đến đỏ rực trên ngọn nến. Tô Trường Sam đâu rồi? Sao vẫn chưa mang thuốc kim sang đến? Đây đây, đến rồi, đòi màng à, thiếu gia ta có bay cũng cần thời gian chứ. Câm miệng, Cao Ngọc Uyên quát, rồi lập tức đặt dao xuống vết thương. Tô Trường Sam dùng mình, toàn thân nổi da gà, không dám nhìn nữa, nhíu chặt mày quay đi. Lý Cẩm Dạ nhìn nửa khuôn mặt cô gái, ánh mắt sâu lắng, hắn có một cảm giác kỳ lạ rằng cô gái này như thể đã trưởng thành thêm vài tuổi sau một đêm. Y thuật cũng tinh thông hơn hẳn, rút mũi tên gãy, dùng kim cầm máu, khâu vết thương, rắc thuốc kim sang, cuối cùng dùng băng quấn. Mọi thứ hoàn thành, Cao Ngọc Uyên tiếp tục xử lý những vết thương nhỏ khác trên người A Cổ Lệ. Buộc xong nút băng cuối cùng, nàng mệt mỏi không chịu nổi, hơi cúi xuống thở gấp vài hơi. Này, Cao Ngọc Uyên, cứu sống rồi chứ? Tô Trường Sam hỏi. Chưa, Cao Ngọc Uyên ngừng lại, đáp, qua hai đêm mà tỉnh lại được thì mới gọi là cứu sống. Không phải mấy ngày nay ngươi ở chùa Diên Cổ sao? Đã học được những gì rồi? Trước đây ngươi đâu có làm thế này. Chỉ dùng kim thôi mà. Tô Trường Sam lộ vẻ ngạc nhiên không nói nên lời. Cao Ngọc Uyên cười nhạt. Ngươi rảnh rỗi đi hỏi đông hỏi tây, không biết lấy giấy bút giúp ta sao? Chẳng lẽ để một lang chung như ta lại phải tự đi tìm giấy bút? Tô Trường Sam mắt giật giật, nhìn qua Lý Cẩm Dạ. Này huynh đệ, cô gái này chẳng phải là Cao Ngọc Uyên đã từng nằm thoi thóp trên giường vài tháng trước đó sao? Sao lại như biến thành người khác vậy? Lý Cẩm Dạ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô gái, truyền một dòng chân khí lạnh vào cơ thể nàng. Cao Ngọc Uyên thấy toàn thân thư giãn, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cảm ơn, không có gì, thể chất của ngươi không thích hợp vận khí. Lý Cẩm Dạ thu tay lại, cổ họng giật giật, không nói thêm lời nào. Cao Ngọc Uyên nhận giấy bút từ Tô Trường Sam, ngồi xuống bàn, trong đầu hiện lên vô số phương thuốc trong y thư. Nàng chọn một phương thuốc mạnh nhất, lập tức viết ra, mau đi lấy thuốc, khi xác, thêm 3 bát nước là được. Ta sẽ bảo Đại Khánh đi ngay, nhân tiện bảo hắn nhắn với Hư Hoài, sáng mai khỏi cần đến, tránh sau này khó giải thích. Lý Cẩm Dạ đột ngột lên tiếng. Không cần ngươi nhắc, Tô Trường Sam lại rời đi. Trong phòng lặng lẽ trở lại, Cao Ngọc Uyên đứng thẳng người, vì động tác quá nhanh nên có hơi loạng choạng. Lý Cẩm Dạ đưa tay ra đỡ, nàng lại lùi bước tránh khỏi bàn tay ấy. Lý Cẩm Dạ lập tức hiểu ý nàng, rõ ràng nàng vẫn còn giận vì ánh nhìn lúc trước của hắn. Hắn lùi nửa bước, khuôn mặt vốn kiên nghị bỗng chốc thoáng chút thay đổi. Cao Ngọc Huyên, bọn họ không phải hạng người xấu. Cao Ngọc Huyên im lặng, với Lý Cẩm Dạ thì có lẽ họ không phải người xấu. Nhưng còn với Trình thống lĩnh thì không đúng, sắc mặt Cao Ngọc Huyên thay đổi. Nàng nhớ rõ hôm được Nhị Khánh tiễn về phía Nam, hắn đã tận miệng bảo với nàng rằng phó thống lĩnh Trình và Tô Trường Sam là bạn lâu năm. Chẳng lẽ Trình Khiêm không phải người của ngươi sao? Lời nói ấy gần như buột miệng. Vừa dứt lời, giọng nàng chợt trở nên nhẹ nhàng. Lý Cẩm Dạ, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Lý Cẩm Dạ nhìn sâu vào mắt nàng, ban đầu định nở một nụ cười nhạt, dùng thái độ khinh thường mà nói rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến ngươi cả. Nhưng giọng của Cao Ngọc Huyên quá nhẹ nhàng, ấm áp mà cũng bao dung, khiến hắn cảm thấy yên bình nhưng vẫn ẩn chứa sức mạnh. Lý Cẩm Dạ cúi đầu ngẫm lại, những ký ức cũ kỹ cùng tình cảnh hiện tại đan xen. Có những điều hắn chẳng thể nói cùng ai, cũng chẳng muốn chia sẻ. Nhưng người con gái trước mặt như đã thay da đổi thịt, mang đến chút cảm giác tin tưởng, khiến bức tường trong lòng hắn nứt ra. Dù nhỏ thôi, cũng đủ để hắn nhẹ lòng đôi chút. Ngươi còn nhớ Bạch Phương Sóc mới dâng sớ từ quan vài tháng trước không? Nhớ, A Cổ Lệ và hắn có mối thù sâu sắc. Nàng định trên đường ông ta hồi hương sẽ giết để báo thù. Nào ngờ hoàng đế phái một đội quân thần cơ doanh nghênh đón lão tướng quân từ cách đây 500 dặm. Nên, Lý Cẩm Dạ cúi đầu nhìn người đang nằm trên giường. Thân thể hắn dần trở nên lạnh lẽo, cứng đơ, như bị đóng băng. Hắn chưa từng nghĩ rằng A Cổ Lệ lại dám quyết tâm đến mức bất chấp tính mạng để đổi lấy sự trả thù như thế. Xem ra, người vướng phải tâm ma chẳng phải chỉ mình hắn. Nếu không nhờ Trình Khiêm nương tay, A Cổ Lệ giờ này đã thành người dưới mộ. Để giữ lại mạng nàng, Trình Khiêm đã cố hết sức rồi. Những kẻ áo đen ấy nhất định phải chết. Cao Ngọc Huyên cúi đầu, chợt hiểu ra mọi chuyện. Vậy ra, A Cổ Lệ và Bạch Tướng Quân có mối thù hận sâu sắc đến vậy sao? Là Bạch Phương Sóc đem Thiên Quân Vạn Mã dẹp sạch Bắc địch bồ loại. Cha của A Cổ Lệ, cũng chính là ngoại tổ phụ ta, đã ngã xuống trong cơn mưa tên của ông ta. Ánh mắt Lý Cẩm Dạ bừng lên ngọn lửa của hận thù. Ánh nhìn ấy khiến Cao Ngọc Huyên sững người. Đúng là thù máu, nói vừa dứt thì có tiếng gõ cửa. Giọng của Thanh Sơn vang lên. Vương gia, vừa nhận được tin, Bình Vương bị triệu vào cung ngay trong đêm. Trong lòng Lý Cẩm Dạ như sáng tỏ mọi điều. Bạch Phương Sóc gặp chuyện, người đầu tiên hoàng đế nghi ngờ chính là Bình Vương. Cậu của Bình Vương là Diệp Xương Bình đã bất hòa với Bạch Phương Sóc từ lâu. Từng nghe có vài lần cả hai tranh cãi kịch liệt nơi công khai. Lần này liệu có phải là dịp để Diệp Xương Bình tính sổ chuyện cũ không? Bình Vương tất nhiên không tin Diệp Xương Bình sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Nhất định sẽ tranh đấu đến cùng để điều tra rõ ràng. Ngày mai khi trời sáng, ngôi chùa Diên cổ này. Nghĩ đến đây, Lý Cẩm Dạ nhíu mày. Cao Ngọc Huyên, ta muốn nhờ ngươi một chuyện. Cao Ngọc Huyên hơi ngẩn ra. Ngươi nói đi, Cách Chương.